Chương 226, làm sao sẽ? Không biết ngay ở Dạ Hựu cảm thán Sasaki lợi hại thời điểm, Sát chính một mặt kinh ngạc nhìn Dạ Hựu. Dạ Hựu Kun, thật là lợi hại, há không phải nói Dạ Hựu Kun ít nhất là thuyền trưởng cái này cấp bậc nhân vật. Dạ Sộp đầy mặt chấn động nhìn hoàn hảo đứng lại Dạ Hựu. Bèn bẹ mạn thuốc lá đã gỡ xuống, hắn không ngờ rằng cái này Dạ Hựu dĩ nhiên là cái này cấp bậc cường giả. Hiện tại biển rộng thật đúng là ngọa hổ tàng long a, có thể ở thuyền trưởng Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ nhằm vào dưới, còn bình thản ung dung, là có tư cách khiêu chiến dâu trắng a. Thuyền trưởng lợi hại là lợi hại, nhưng thuyền trưởng cũng đã nói, dâu trắng é đùa nịu gắt mạnh, không phải chúng ta cho rằng mạnh, là trải qua vô số hải tặc, vô số cường giả nghiệm chứng quá mạnh, là thế giới ma nhờ nhất gió biển chậm rãi thổi qua bèn bẹ mản cuối sợi tóc. Mặc dù như thế vẫn có không ít cường giả đi khiêu chiến dâu trắng. Dạ Hựu Kun chính là một cái chưa từng nghe nói cường giả, ta bắt đầu có chút chờ mong thuyền trưởng cùng Dạ Hựu Kun so chiêu dọc theo con đường này. Thuyền trưởng không chỉ một lần nói quá, chân chính gian nan ở tân thế giới, ở gờ răng lại nạ bây giờ nhìn lại, Dạ Hựu Kun chính là một cái gờ răng lại nạ cường giả. Bèn bẹ mạn nhẹ nhàng thuật đạo, sau đó không nói nữa, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Sát cùng Dạ Hựu. Dạ Hựu Kun, mặt trên một trận chiến. Sát chân mày cau lại, tiêu sái đẹp trai rút ra Tây Dương kiếm dị phảnh, sau đó loan chân nhảy một cái, xèo một tiếng trùng tới bầu trời, lơ lửng giữa trời đứng thẳng. Làm thế nào đến lẽ nào gặp rổ cờ xỉ kỳ vẫn là giống như rổ cờ xỉ kỳ chiêu số. Dạ Hựu một bên nghi hoặc không rõ, một bên sử dụng vẻ cửa điều khiển, cấp tốc lơ lửng giữa trời mà lên, đuổi tới sát bước chân. Bá đệt đột nhiên xuất hiện một kiếm, một đạo bé nhỏ hẹp dài kiếm khí màu đỏ thoáng qua liền đi đến Dạ Hựu trước người. Dạ Hựu mau mau tránh sang bên, sai một ly tránh thoát. Dạ Hựu Kun phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn a, ngươi muốn khiêu chiến nhưng là dâu trắng, đến thời điểm không phải sinh ra được là chết. Sát ngôn ngữ trầm trọng, rất là vì là Dạ Hựu suy nghĩ dáng vẻ. Dạ Hựu tâm nói liền không sợ đem ta một kiếm chém thành hai khúc sao, bá bá bá, huy phong lẫm lẫm. Sát nắm trong tay dịp phảnh, một kiếm tiếp theo một kiếm theo nhau mà tới, kiếm khí bỗng nhiên. Dạ Hựu cau mày, vận dụng vẻ cửa thao tác tiến hành phản kích. Chỉ thấy mờ y chu cờ đạo kiếm khí màu đỏ một khi chém trúng Dạ Hựu, liền ở dây tiếp theo thu nhỏ lại, biến thành hình cung nguyệt hình, hình cung nhận phản xạ trở lại. Bị vẻ cửa thao tác cho thay đổi năng lượng hình thái, phản xạ trở lại. Sát con ngươi co rụt lại, trong tay dịp phần dĩ nhiên lấy tốc độ nhanh hơn vung vẩy, nhưng thấy tàn ảnh, vô số đạo kiếm khí biểu bắn mà ra, lít nha lít nhít tất cả đều hướng về Dạ Hựu mà đi. Thật là nguy hiểm dáng vẻ. Dạ Hựu con mỉ hệ nờ dê lên, vô số đạo kiếm khí một chém ở trên người hắn lần thứ hai biến thành hình cung nhận đường cũ trở về, sát điên cuồng giá kiếm chặn lại. Chính mình chém chính mình tại sao lại như vậy, thuyền trưởng đánh chém chẳng có tác dụng gì có, toàn bộ bị phản xạ trở lại. Dạ Sộp cả kinh nói. Bèn bẹ mạn không nói một lời, vẫn như cũ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Dạ Hựu. Dạ Hựu, đây là cái gì năng lực thật biến thái? Hương Khắc trung hòa đi cuối cùng một đạo kiếm khí, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Hựu. Dạ Hựu nghe vậy nở nụ cười, không thường thường dùng một cái năng lực, không đáng nhắc đến. Xem ra Dạ Hựu Kun còn có rất nhiều bản lĩnh không có xuất ra a, ta phải chăm chỉ. Sắt nói xong, con ngươi nhất thời trơn nên sắc bén, phảng phất có chân chính phong mang ở trong đó lưu chuyển, hắn chậm rãi nắm chặt trong tay dịp phảnh, đồng nhiên khí tức biến đổi. Dạ Hựu nhạy cảm nhận ra được hiện tại Sát cùng hoàn cảnh bây giờ xảo diệu dung nhi một thể. Nay lại là chiêu số gì, ác ác ác, có một loại khiếp đảm cảm giác. Dạ Hựu không rõ, vẻ cửa thao tác như thế biến thái, tại sao hắn còn có thể cảm giác được khiếp đảm cảm, nhưng nghĩ tới đối phương là tóc đỏ Sát, coi như là dựa vào nguyên tắc, QNZ không thể từng thấy người này toàn lực ra tay quá. Chỉ biết là, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, băng hải tặc tóc đỏ ra trận, Sát thực lực và mặt mũi có thể để hai thế lực lớn dồn dập ngừng tay. Này chết tiệt thế giới bản nguyên hạn chế, Dạ Hựu lời còn chưa nói hết, Sát bóng người bỗng nhiên lướt tới. Vành hai đạo chìm đột nhiên sức mạnh va chạm, trong không khí phát sinh một tiếng tiếng vang nặng nề, hai người một xúc tức mở. Khanh ngay ở Sát cùng Dạ Hựu lui lại thời điểm, trôi này bị Dạ Hựu vẫn cảnh giác Tây Dương kiếm gì phần, động. Lấy một cái Dạ Hựu hoàn toàn không tưởng tượng nổi cả cụ dù, tốc độ. Thoáng như ra khỏi vỏ kiếm giống như vậy, làm cho người kinh hãi run sợ. Dạ Hựu, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Đây là huyền huyễn kỹ năng đi, như biển rộng bàng bạc kiếm khí từng bước một đem áp bức mà đến, tại đây dưới kiếm, nhân lực xa vời, gặp bị phá hủy tất cả. Làm Dạ Hựu muốn dùng vẻ cửa thao tác đi tính toán hắn năng lượng vận chuyển phương thức, đến phương hướng lúc phát hiện choáng váng. Hắn không phải là một phương thông hành. Dạ Hựu Kun. Sát thấy Dạ Hựu không có phản ứng, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Âm dịp phần lưỡi kiếm chém tới Dạ Hựu trên người, khủng bố sóng khí trong nháy mắt lật tung Dạ Hựu. Dạ Hựu cái kia cố bao phủ ở trên không khí thế tự nhiên tan vỡ trừ khử. Sát ra kiếm đứng thẳng. Thử sát này, một kiếm uy lực vẫn còn chưa kết thúc, chập trung mặt biển ung dung bị chém ra, như là lộ ra sâu không thấy đáy cái bụng. Thuyền trưởng này một kiếm thật mạnh. Ở mãnh liệt phong ba bên trong khổ sở kiên trì thủy đoàn, trợn mắt ngoác mồm nhìn hình ảnh trước mắt. Này hoàn toàn vượt qua nhân lực phạm chủ. Bọn họ có người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này khuyết đại cảnh tượng. Đây chính là vua hải tặc trên thuyền thực tập thuyền viên sao? Kinh khủng như thế. Thuyền trưởng nói ở gờ răng lái nạ nửa phần sau tân thế giới, giống như hắn cường giả như cá giết sang sông. Không thể thuyền trưởng đã như thế mạnh dạy hư đây rơi vào hải lý đi nhanh đi một người vớt lên A, dạy hư nhưng la năng lực giả trái ác quỷ, vịt lên cạn. Satsuku NG là cho là như vậy, hắn toàn lực ứng phó một kiếm chém tới dạy hư trên người, nhưng chưa đối với dạy hư tạo thành thương thế, hắn thở phào nhẹ nhõm, có điều nghĩ đến dạy hư cũng không dễ chịu, năng lực giả trái ác quỷ rơi xuống hải lý khà khà. Thủy độn vũ trận thủy độn nước gãy liên tục thuật. Thủy độn đại buộc bố chi thuật âm dương đại bạc Phnozuts. Thủy độn đại bảo thủy trùng ba. Thủy độn hạ hồ gì? Từng tiếng lạnh lạnh âm thanh nhanh chóng vang lên, dạy hụt cắn răng, lập ở bên trong nước, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem hắn sẽ dùng đến thủy độn nì rụt toàn bộ triển khai mà ra. Khủng bố trả cơ dạ lượng điên cuồng tự dạy hụt trong cơ thể tuôn ra, phảng phất vô cùng vô tận. Sao lại thế ở trong nước theo tiếng kêu nhìn lại, sắt nắm chặt dịp phảnh, một mặt khó mà tin nổi cùng.